Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1267, tập kích. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu à nha, người vỗ ta làm gì? Ý Phỉ kêu một tiếng, sờ một cái bị Chân Phàm vỗ qua đầu, giận trách trợn mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, thì sẽ khi dễ ta. Có bản lãnh ngươi khi dễ Kristen à? Hừ, nói xong đem Kristen đẩy đến phía trước, hướng về phía Chân Phàm nháy nháy con mắt cười đắc ý. Chân Phàm đưa tay cũng phải đi vỗ Kristen đầu. Kristen hướng về phía hắn trợn mắt, vì vậy liền ngượng ngùng đưa tay để xuống cười nói. Đây không phải là chỉ đùa một chút. Được rồi, chúng ta nói tránh sự. Tối hôm nay các ngươi ngay tại doanh trại vùng lân cận. Đối phó những người này thật sự là quá dễ dàng. Đừng làm động tĩnh quá lớn, để cho đoàn làm phim người lo lắng. Ta sẽ không để cho bọn họ đến gần đoàn làm phim. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Bây giờ đi chuẩn bị một chút. Được rồi, như vậy tốt nhất. Kristen gật đầu một cái, sau đó gọi Ý Phỉ nói, chúng ta một người phụ trách một bên đi. Tối hôm nay chỉ như vậy. Ách, ngươi sẽ làm sao đối phó bọn họ? Dùng biện pháp gì? Đạo thuật hoặc là những thứ khác thủ đoạn? Ta ngược lại là muốn biết một chút về à? Vẫn là được rồi. Sau này muốn phải kiến thức. Còn nhiều mà thời gian. Qua một đoạn các ngươi đến cảnh giới nhất định sau đó, ta sẽ truyền cho các ngươi một ít thuật pháp. Bất quá, đừng dùng để gây chuyện. Chân Phàm dùng ngón tay đầu đâm một chút Kristen bả vai. Nhìn ngươi ánh mắt, ta cảm thấy không yên tâm. Tốt lắm, bây giờ đi đi. Kristen lúc này mới cười hì hì cùng Ý Phỉ cùng nhau rời đi. Chân Phàm cười nhìn hai người rời đi sau đó, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại. Hắn đứng ở doanh trại bên ngoài, đem thần thức thả ra. Hắn thần thức mạnh mẽ, xa xa cũng cảm giác được. Ước chừng 30 cây số địa phương, có đại đội đoàn xe. Hơn nữa đoàn xe đều là một ít xe bán tải. Rất nhiều người cũng lách ở ra phía trên xe tải. Không người đều mang AK hàng loạt đột kích súng trường. Thậm chí còn có 3 chiếc xe sau kéo dương phía trên còn đỡ xe tải hạng nặng súng máy. Hình như là Browning trọng cơ thương. Còn có 10 mấy người mang tên lửa đồng. Xem ra tên này giặc cướp hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Giống vậy cảnh sát chỉ sợ cũng là không dám cùng bọn họ giao tranh nguyên nhân. Đây cơ hồ liền là quân đội kết cấu. Thậm chí so giống vậy quân đội hỏa lực đều mạnh hơn. Cẩn thận dò xét một chút. Có 17 chiếc xe. Ước chừng có 200 người chừng. Đều là hai cái liên trang bị. Chân Phàm nhíu mày. Thần niệm động một cái. Người liền biến mất ở tại chỗ. Cũng chỉ ở hắn thần thức quét qua địa phương. Tên này giặc cướp đang ồn ào rêu rao. Có người đang lên xe. Có người ngồi trên xe kiểm tra mình vũ khí. Còn có người nhảy đến buồng sau xe. Sau đó nắm lên xe tải súng máy. Không ngừng mô phỏng nhắm. Trong miệng phát ra tạch tạch tạch bắn thanh âm. Sau đó liền cười lớn. Lắng xuống, lắng xuống. Lúc này một cái cầm loa lớn người địa phương đứng lên. Hắn nhảy leo đến một chiếc xe hơi trên mui xe, hướng về phía chúng người lớn tiếng nói. Các anh em, tới hôm nay chính là đội một người Mỹ đoàn xe. Bọn họ là Hollywood tới. Cỏ CMN, những người này đều là người có tiền. Chờ lát nữa chúng ta giết đi vào lúc này nhớ. Nhất định phải bắt những cái kia chủ yếu người. Chính là những người này vừa nói hắn tỏ ý xé ra một người phân phát tranh ảnh. Những người này đều là người có tiền. Chúng ta cần người sống. Sau đó hướng bọn họ đòi tiền chuộc. Nhớ những người này đừng giết chết. Nhất định phải sống. ICMN nếu là không cẩn thận giết bọn họ, như vậy các ngươi chờ chết đi. Những người này đều là chúng ta tiền bạc nguồn. Cũng thật rõ liền sao? Nói cuối cùng, cái này liền cáu kỉnh hống liền một câu. Thật rõ, lão đại, yên tâm đi. Chúng ta đều là lão thủ, biết nên làm như thế nào. Phía dưới thì có người lớn tiếng đáp lại người này mà nói. Nữ có thể để cho chúng ta vui đùa một chút sao? CMN, cũng một tháng cũng không có đụng phụ nữ. Hollywood nữ diễn viên à? Đây chính là xinh đẹp nàng mà. Nhớ, ba người nữ nhân này là ta, còn lại người phụ nữ tùy các ngươi. Lão đại lớn tiếng giống lên một tiếng, sau đó nhảy xuống, phất phất tay, lớn tiếng nói, lên xe, đáng chết thỏ con cửa. Nhớ, bị thương trong hình người, còn lại toàn bộ giết chết, người phụ nữ có thể chơi, chơi xong sau đó, cũng toàn bộ giết chết, không lưu người sống, vì vậy tất cả mọi người lớn tiếng thét, rối rít lên xe. Bọn họ đều đưa họng súng hướng về phía bầu trời. Có người muốn hướng bầu trời bắn súng, nhưng là bị người ngăn lại. Bởi vì làm cho này lần bọn họ phải lặng lẽ nhanh chóng hơi đi tới. Dẫu sao toàn bộ đoàn làm phim người cũng không thiếu. Tuy nói vũ khí không nhiều, nhưng là vẫn là phải nhanh chóng giải quyết, tránh cho để cho mình đụng phải một ít tổn thất. Vì vậy xe hơi rối rít bắt đầu phát động. Đèn xe rối rít sáng. Dẫn đầu một chiếc xe hơi mở ra đi ra ngoài. Sau đó liền hướng vậy con đơn sơ quốc lộ lái qua đi. Nhưng là ngay tại chạy nhanh đi qua lúc này bỗng nhiên cũng cảm giác được trên bầu trời có chút không giống nhau. Ít nhất ngồi ở sau xe mặt kéo xương bên trong người cảm thấy không giống nhau. Lúc này có người thấy được nguyên bản trên bầu trời còn có trăng sáng bỗng nhiên bây giờ đã không thấy tăm hơi. Hình như là bị cái gì che ở vậy. Nhưng là sự biến hóa này, không có người chú ý tới. Từ đơn sơ quốc lộ lên đường, đến doanh trại là 30 cây số. Như vậy muốn nửa giờ mới có thể đến. Sếp, người có cảm giác gì chưa? Cái đó giặc cướp sếp bên người một người hỏi. Ta làm sao cảm giác được có chút bất đồng à? Có thể hay không có vấn đề gì? Vấn đề gì? Đáng chết. Đây chẳng qua là một đám dê con đợi làm thịt, là cho chúng ta đưa tiền người. Đang nói hưu nói vượn, ta trước một súng bắn bể đầu ngươi. Sếp hung hãn vừa nói, sau đó liền đem đầu thân ra ngoài xe. Lớn tiếng nói, nhanh lên một chút, chúng ta nhanh lên một chút về phía trước. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta số mạng liền phải cải biến. Hắn nhưng mà biết. Người bên trong này là đặc biệt đáng tiền. Đạo diễn lớn Peter không nói. Trong đó lại còn có cái ngôi sao lớn kêu chân phàm. Cũng là quan hệ lâu đời giới ở trên nổi danh phú ông. Nghe nói có thực lực đánh vào thế giới nhà giàu nhất vị trí. Từ nơi này trên người lường gạt mấy tỷ trên 10 tỷ đô la cũng có thể à. Suy nghĩ một chút cái này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc này trăng sáng bỗng nhiên có xuất hiện. Đơn sơ trên quốc lộ vừa có ánh trăng nhàn nhạt. Mới vừa rồi giống như chẳng qua là mây đen che ở trăng sáng vậy. Cho nên vẫn không có người nào để ý những thứ này. Bọn họ đều bị lần hành động này kích động hưng phấn không thôi. Bọn họ đã hoàn toàn không để mắt đến như vậy khác thường biến hóa. Này, sếp, ánh trăng lên. Giặc cướp sếp bên người tên kia lại nói. Ta luôn cảm thấy hôm nay trăng sáng có chút lạ. Có thể hay không có vấn đề gì à? Đáng chết, nhắm lại ngươi miệng thối. Nếu như ngươi lại không nhắm lại, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nhắm lại ngươi miệng thối. Đáng chết, tốt nhất một câu nói cũng không nên nói. Nói sau ta liền một thương. Chấm ngoặc kép, tướng cướp bị người này làm tâm tình phiền não. Như vậy không dừng được lại giơ tay lên súng chỉa về phía bên người người này huy động uy hiếp hống. Liền một câu, một súng bắn bể đầu ta. Ta biết, người nọ nhanh gật đầu nói trước. Nhưng là ánh mắt còn là xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài trăng sáng. Trăng sáng thắng hoàn toàn lộ ra rồi. Nhưng là mới vừa lộ ra, bỗng nhiên lại bị nhanh chóng bị che ở. Hắn à kêu một tiếng. Sau đó nhanh bưng kín miệng mình, hoảng sợ nhìn bầu trời bên ngoài, bởi vì là hắn phát hiện, che kín trăng sáng thật giống như không phải cái gì mây đen, mà là có vật gì đang bay. Ngươi làm sao rồi? Tướng cướp tức giận hướng về phía người kia nói, sau đó liền lấy ra thương, nhắm ngay người kia đầu, cười gằn, ta nói qua, chớ kêu. Ngươi CMN làm sao liền nghe không gặp đâu. Nếu như thế thích xem trăng sáng, Như vậy ngươi đi ngay gặp chân chủ đi đi. Sau đó cùng hắn cùng nhau xem trăng sáng đi. Ngay tại hắn uy hiếp người này lúc này bỗng nhiên liền nghe được bành một tiếng vang thật lớn. Thật giống như thứ gì bỏ rơi ở trên mặt đất vậy. Sau đó liền thấy đơn sơ quốc lộ cạnh oanh một tiếng nổ. Ở trong ánh lửa, tất cả mọi người đều thấy được mở ở trước mặt nhất vậy chiếc bán tải bỗng nhiên bây giờ liền bị ném. Trên không trung rơi xuống. Xảy ra nổ. Phía sau xe hơi cũng cấp tốc thắng xe. Cái này làm cho cái đó tướng cướp ngồi xe hơi cũng thắng gấp một cái. Để cho tướng cướp nhào tới trước một cái. Thương cũng rớt. Ở trong ánh lửa. Thật giống như có một cổ gió lớn từ đỉnh đầu của mọi người ở trên thổi qua. Sau đó những phỉ đồ này cửa đều rối rít từ trên xe nhảy xuống. Ở ánh lửa ánh chiếu trong. Có người thấy được trên bầu trời một cái to lớn bóng đen đang hướng trăng sáng bay qua vậy. Đem trăng sáng che ở. Nguyên lai là vật này che ở trăng sáng. Thần thú là thần thú. Bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu. Lập tức liền có rất nhiều người quỳ xuống đất. Nằm trên đất hướng bái đứng lên ngạch. Có người trong miệng lớn tiếng gào thét thần thú. Giặc cướp xếp bên người tên kia liền lập tức nhảy cỡn lên. Vô tình đụng phải nóc xe. Nhưng là hắn vẫn là hưng phấn hô to. Nhìn một chút, ta cũng biết. Ta cảm giác không có sai. Là thần thú. Là thần thú à. Chân chủ. Ta lại có thể thấy được thần thú. Đáng chết. Cút ra ngoài. Cầm lên ngươi thương. Thủ tiêu đáng chết kia trò vui. Mới vừa rồi nó tiêu diệt chúng ta huynh đệ. Tướng cướp tức giận một cước đem tên kia đá xuống xe. Sau đó giơ lên súng lục, hướng bầu trời, bình bịch bịch mở ra súng máy. Lớn tiếng hô, các anh em, đây bất quá là một mực đáng chết chim. Cầm lên các ngươi thương, nó vậy sẽ bị chúng ta giết chết. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vừa nói hắn liền nhảy xuống xe. Sau đó leo lên một chiếc có xe tải súng máy bán tải kéo xương phía trên. Đẩy ra cái đó cầm súng máy đang ngẩn người người. Tạch tạch tạch, nhìn đạo hắc ảnh kia lại hướng đoàn xe tới. Tướng cướp lập tức liền đem súng máy đối với chuyển bóng đen kia. Bóp cò, một chuỗi ngọn lửa trên không trung vạch ra từng đạo ánh sáng. Đây là duệ quang đạn, dùng để chắc chắn mình phương hướng bắn. Chắc chắn vậy không trung phi hành vật sau đó, lại bắt đầu liên tục không ngừng bắn. Trong miệng đồng thời lớn tiếng gào thét. Bắn súng, đáng chết. Không ra thương, ta giết chết các ngươi. Vừa nói ở ngừng nghỉ một hồi. Đem họng súng đối với vòng vo những giặc cướp kia cửa. Ở tướng cướp dưới uy hiếp. Những giặc cướp kia cửa lúc này mới bắt đầu cầm lên súng. Nhắm ngay cái đó quanh quẩn trên không trung phi hành vật bắn. Nhất thời trống rỗng bom nơ trông tung tóe. Súng máy viên đạn sau khi đánh xong. Cái đó tướng cướp. Đoạt lấy bên người một cái kết phí tên lửa đồng. Nhắm ngay bóng đen kia. Một phát hỏa tiễn liền bắn đi ra ngoài. Ầm, một tiếng. Hỏa tiễn trên không trung nổ. Trong ánh lửa. Tất cả mọi người thấy rõ. Một cái mang cánh khổng lồ to lớn đầu rồng vậy sinh vật quanh quẩn trên không trung. Lần này tên lửa ở cự thú kia trên người nổ. Mặc dù không có làm bị thương vậy cự thú. Nhưng là nhưng đem nó chọc giận. Phát ra to lớn gào thét thanh âm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiyuyencv/noitiu/tasan/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.